Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 24, giáo sư, chúng ta hẹn hò đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tập giấy lên bàn. Voldemort tức giận quát, đây là thứ các ngươi điều tra được. Một lũ vô dụng, chủ nhân, có vẻ như các tội phạm được cứu ra từ Azkaban lần trước đều có khả năng trở thành thành viên của hội phù thủy xám. Bề tôi đã thử liên lạc với những tử thần thực tử ở trong đó nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Lucius cung kính đáp, phù thủy xám, tiếp tục tra, những kẻ này có thể sẽ gây ra bất lợi với Harry. Ta không muốn điều đó xảy ra. Voldemort vẫy tay bảo tất cả lui ra. Bản thân ngồi lại trên ghế ẩm trầm nhìn tập giấy da dê trên bàn thầm tính toán. Em thấy thế nào, Harry? Voldemort cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đen thui dưới gầm bàn. Mèo, ta quên mất. Voldemort bế mèo nhỏ lên đùi mình. Gừ, mèo nhỏ tức giận giơ vuốt cào trên người hắn. Harry bảo bối, áo của ta sẽ rách mất. Voldemort bắt lấy cái chân nhỏ xù lông niết niết cảm nhận sự mềm mại từ đệm thịt. Mèo, tình thú cái gì đó cút hết đi. Bị cắn một cái hắn cũng không để tâm mở ngăn tủ lấy ra lọ dược chấm vào tay đút cho bảo bối. Chết tiệt Voldemort, ngươi còn dám biến ta thành mèo thêm lần nữa coi. Ta liều mạng với ngươi. Harry tức giận gầm lên. Bảo bối, nếu em không ngồi im thì ta sẽ không nhịn được mà làm em đấy. Voldemort cười vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Tuy rằng đã sử dụng rất nhiều độc dược nhưng vài vết sẹo cứng đầu vẫn không hề biến mất. Ân, bị nhột, Harry khẽ rên, em thật dâm đãng, bảo bối, đồ biến thái. Ai đó vung một tát vào mặt nam nhân nhà mình tức giận chạy vào phòng ngủ. Rõ ràng em cũng dễ chịu còn gì. Severus trừng mắt nhìn đứa nhỏ vui vẻ xem trộm hai vị phụ huynh nhà mình như muốn đem y xẻ đôi. Hụ. Giáo sư nhìn con như vậy sẽ khiến con thẹn thùng đấy. Grader vung tay làm phép đem bồn nước của mình cất đi đối mặt với lão rơi già hó cuốt che miệng khẽ cười. Ai tới nói cho hắn biết vì sao kỳ nghỉ đông của hắn lại hoa hoa lệ lệ phải bồi tiểu quỷ này chơi đùa. Nguyên liệu của hắn, độc dược của hắn, chết tiệt Grader, thì ra mắng chửi của Harry là do mưa dầm thấm lâu nga. Trà của ngài, Grader. Draco đưa đến một tách hồng trà ngạt ngào mùi thơm của sữa tươi. Cảm ơn, ai đó ôm lấy tách trà nóng nhắm mắt hưởng thụ mùi vị ngọt ngào của sữa tươi. Ai đó bị bỏ qua triệt để tức giận. Regulus đâu? Bình thường nó luôn ở bên trò kia mà. Severus bấy giờ mới chú ý đến. Anh ấy đang ở nhà tổ Black. Có vẻ như khế ước giữa bọn con sắp kết thúc nên cơ thể tự rơi vào giấc ngủ để điều hòa lại phép thuật. Nhà tổ Black sẽ bảo vệ cho anh ấy. Grader trả lời. Rất tốt. Severus chừng đứa nhỏ. Hắn đây gọi là đò chơi dự bị đúng không? Ta tôn kính giáo sư như thế. Sao ngài có thể tự mình vú như đồ chơi kia chứ? Grader như đọc được ý nghĩ của giáo sư nhà mình bĩu môi nói thêm. Ít ra là người bồi con giải sầu. Draco triệt để im lặng lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Mặc dù không cam lòng nhưng cha đỡ đầu nhất định sẽ bại dưới dâm uy. Nhầm, là bán manh của Grader. Cậu có ngu mới ở lại hứng lửa giận của cha. Nhớ nhắn với ba ba rằng sáng mai ta sẽ trở về. Grader chồm lên nói với bóng dáng Gray câu khuất sau cửa. Trò lại tính đi đâu? Chúa tể đang chú ý đến các phù thủy xám đang lộng hành. Severus liếc y thầm ý nói. Trò sẽ liên lụy. Ai nói là con đi đâu? Phải là hai chúng ta đi đâu? Grader kiêu ngạo hất cằm đứng dậy lấy hai chiếc áo được Draco chuẩn bị. Chúng ta sẽ ra ngoài. Severus nhận lấy chiếc áo lớn màu đen. Đường may tinh xảo, lông của một loại sinh vật nào đó tỏa ra mùi hương nhẹ của thảo dược. Hàng cúc làm bằng hắc thạch quý giá. Thầy còn làm gì vậy? Con biết rằng nó trông khá đẹp nhưng nếu không nhanh sẽ bỏ lỡ buổi trưa mất. Grader trong trang phục mago màu trắng đẹp đẽ, tóc dài bị che giấu trong chiếc mũ len hình gấu bắc cực ngộ nghĩnh. Rất đáng yêu, Severus gậy đầu tán thưởng. Con cũng cảm thấy con rất đáng yêu. Ta nói thẩm mỹ của Draco rất đáng yêu. con cũng đáng yêu lắm kia mà. GTLT, đây là công viên Wollaton, tiết thật nhiều. Grader cảm thán, chúng ta đến đây làm gì? Severus nhìn các Muggle ít ỏi đi lại. Hẹn hò nha, ai đó thích ý gật đầu. Hôm nay gió to quá ta nghe không rõ. Giống như cha và con trai. Giáo sư hôm nay hẹn hò với con đi. Grader vui vẻ bổ nhào ôm lấy nam nhân làm nũng. Buông ra, Grader. Severus nổi cáu. Thân là độc dược ma đạo sư hắc ám phù thủy nổi danh thế mà bây giờ lại bị một thằng nhãi con lừa. Hẹn hò cái quái gì? Không buông, khó lắm mới mang ngài ra ngoài. Ngài phải đi cùng con cơ. Grader chơi xấu ôm chặt. Buông, ai đó không cam lòng buông ra. Đừng làm chuyện ngu xuẩn này thêm lần nào nữa. Severus tức giận quát liền bỏ đi. Hu hu, con chỉ muốn phụ thân cùng con đi chơi Giáng sinh thôi mà. Hu hu, phụ thân đừng bỏ con nha. Ngươi xem cái nam nhân kia thế nào lại bỏ rơi đứa nhỏ thế kia. Ây da, đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Nam nhân kia cũng quá đáng lắm. Các người dừng nói xấu phụ thân. Hắn chỉ là bận rộn không có thời gian bồi ta thôi. Ai đó bán manh hít cái mũi đỏ hướng đám người nói. Đứa nhỏ, hay con theo ta đi. Tên kia không nạn như vậy mà. Chán Severus triệt để nổi gân xanh. Grader, theo kịp, con biết ngài nhất định đồng ý mà. Grader mít ướt Riddle xoay người nhanh như chớp bắt lấy tay nam nhân vui vẻ ca hát để lại đám người câm nín nhìn theo. Lọt hố đúng không? Lại còn cái hố đầy hoa đẹp đẽ khiến người ta không nguyện cũng phải nhảy. Cách chương.